Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Đại Náo Thiên Đài Tử. Chung quanh ngay tại dâng hương khách hành hương miệng há hốc nhìn xem cự đại Phật như bị nâng lên. Trong miệng nước bọt chảy ra cũng không biết, giật mình tại nguyên chỗ không dám động đậy. Thẳng có kia tiểu sa di quát to một tiếng hướng trong chùa chạy tới. Vừa tới cổng liền đụng vào bị cái này tiếng nổ kinh động ra hai cái đại hòa thượng trên thân. Hai cái đại hòa thượng hẳn là tại trong chùa có nhất định thân phận, có nhất định kiến thức. Lúc này tuy nói đồng dạng bị kinh đến, nhưng tốt xấu so tiểu hòa thượng chấn định được nhiều. Một người trong đó cô nén trong lòng kinh ngạc nói ra. Vị thí chủ này vì sao đại náo ta thiên đài tử? Có biết đây là Phật môn thanh tịnh chi địa? Bản tự sư tổ Trí Tuệ đại sư ít ngày nữa là sẽ quay về. Thí chủ như cứ thế mà đắc việc này như vậy coi như thôi. Nếu không, câu nói kế tiếp hắn nói không nên lời. Diệp thần đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn làm hắn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Lời nói cũng bị đánh gãy. Diệp thần trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Từng chữ nói ra. Có phải hay không lại phải cho ta ăn cái tà ma tên tuổi? Hắn vừa dứt lời, một cái khác đại hòa thượng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Chỉ vào hắn kinh ngạc nói. Ta biết ngươi, ngươi là cái kia đả thương Trí Tuệ đại sư lại bị Thiên Tuyệt Thánh Tăng đả thương ma đầu. Sắc mặt, hắn nghiêm một chút. Chắp tay trước ngực một mặt trách trời thương dân, hai tay tay áo nâng lên, nội lực vận tại đầu lưỡi, lớn tiếng quát tháo, yêu ma lớn mật, dám đến ta thiên đài tự dương oai, hôm nay bản tự muốn vì thiên hạ thương sinh hằng yêu trừ ma, chảm trừ tai họa, họa LMB, đối Phật môn những này mở miệng ngậm miệng liền cho đối thủ an cái yêu ma tên tuổi hành vi diệp. Thần là lửa ghê gớm, hắn hoài nghi lại nghe xuống dưới có thể hay không khí xấu. Trực tiếp đem dơ lên Phật tượng ném tới, kia đại hòa thượng còn muốn nghĩa chính ngôn từ nói cái gì. Nhưng cái này cự Phật tượng bay tới đem hắn tất cả lời nói nuốt trở lại trong bụng. Rốt cuộc không lo được cao tăng dáng vẻ xoay người chạy. Ầm ầm, cao hơn 10 mét Phật tượng nhập vào thiên đài tự bên trong. Cái này gạch xanh ngói lưu ly xây thành đại hùng bảo điện trực tiếp sập một góc. Chính đại cửa bị đạp nát một cái đại lỗ thủng. To lớn Phật tượng nhập vào đại điện bên trong lăn một vòng đâm vào trong đại điện Phật tượng bên. Trong, trực tiếp đem cái kia chỉ có khoảng 4 mét Phật tượng đập cái vỡ nát. Từ đại điện tường sau lăn ra, trực tiếp đem thiên đài tự cái này đại hùng bảo điện đập cái xuyên thấu. Chung quanh không nhiều khách hành hương thấy cảnh này, bị hù xoay người chạy, coi như lại gan lớn cũng không dám ở lại đây. Đồng thời cái này kinh thiên động địa tiếng vang kinh động đến thiên đài tử bên trong cao thủ. Từ sau núi chỗ truyền đến một tiếng thật lớn Phật hiệu âm thanh. Một cái gầy còm vô cùng lão tăng từ sau núi đi ra. Một bước chính là mười mấy mét xa như xúc địa thành thốn. Rất mau ra hiện tại trên quảng trường, lão tăng trên mặt phẫn nộ, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, khí tức bên trong ẩn chứa kỳ lạ ý cảnh. Đây là người Phật môn tông sư, hắn nhìn thấy bị nện xuyên bảo điện, trong mắt lửa giận bay lên giận dữ mắng mỏ, lớn mật ma đầu dám hủy ta chùa miếu, hôm nay bần tăng muốn hàng yêu trừ. Cái cuối cùng ma chữ hắn nói không nên lời. Bởi vì một nắm đấm cực lớn mang theo làm hắn hít thở không thông khí tức. Như là một viên thiên thạch hướng hắn rơi xuống tới. Quyền chưa tới kinh khủng phong áp liền đã tới. Thổi đến hắn tăng bào bay phất phới. Cảm thụ cái này diệp thần cái này lệnh người hít thở không thông một quyền. Lão tăng khuôn mặt trang nghiêm vô cùng. Song trưởng hợp nhất thủ đoạn chuyển động. Chậm rãi đón lấy oanh tới nắm đấm. Oanh, không có thế lực ngang nhau, cũng không có rằng co, quả đấm to lớn trực tiếp đem lão tăng hợp nhất bàn tay đập vỡ nát. Huyết nhục gân cốt hỗn hòa huyết thủy hóa thành mưa máu. Bị vượt quá tưởng tượng lực lượng mang bọc lấy vòng lại mà lên. Lão tăng hai tay huyết nhục từng khúc vỡ nát, cho đến hai đầu cánh tay toàn bộ hóa thành mưa máu. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh xuyên qua lão tăng phòng ngự. Cát to bằng cái bát nắm đấm trùng điệp oanh trúng lão tăng ngực. Phanh, một tiếng như sấm rền trầm đục. Lão tăng ngực trực tiếp xuyên thủng. Đại lượng huyết nhục xương cặn bã hỗn hòa thành một đầu cột máu từ sau lưng phun ra xa mấy chục thước, đem đằng sau một bức tường đá đánh ra một cái lỗ thủng. Lão tăng không có một câu di ngôn, trực tiếp bị đánh chết. Tàn thi trùng điệp quẳng xuống đất, như là trống to đập vào tất cả hòa thượng trong lòng. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Không môn chi thương a. Một cái đại hòa thượng dậm chân than thở, vung tay hô to, hôm nay ta thiên đài tự bị đại nạn này. Không nan đại sư xả thân tứ ma, đệ tử dù tu vi không thành, nhưng cũng không cùng yêu ma thỏa hiệp. Hôm nay thề cùng thiên đài tự cùng tồn vong, thề cùng thiên đài tự cùng tồn vong, thề cùng thiên đài tự cùng tồn vong. Nhìn xem chúng tăng người một mặt bi tráng cùng kiên quyết thần sắc. Diệp thần trong lòng không một tia ba động. Trong mắt bọn hắn Diệp thần là cái đại ma đầu. Bọn hắn ý nghĩ cũng không có sai. Đây chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mềm lòng. Vừa nghĩ tới mình vô duyên vô cớ bị bọn hắn nhận định là ma đầu. Kém một chút bị đánh chết tươi một thân tu vi, kém một chút công dã tràng. Trong lòng của hắn sát ý liền càng ngày càng thịnh. Tất nhiên muốn thiên đài tự cùng tồn vong. Vậy bản tọa thành toàn các ngươi. Ngoặc kép, nửa tháng sau, một cái bạo tạc tính chất tin tức chấn động toàn bộ thiên hạ. Phật môn tứ tông một trong thiên thai tông bị diệt môn. Toàn chùa trên dưới mấy trăm người toàn bộ bị giết. Cả tòa chùa miếu không một người sống. Tất cả kiến trúc toàn bộ bị phá hủy. Trong chùa tông sư Không Nan đại sư bị đánh chết tại trong chùa. Tin tức được chứng thực không lâu sau. Trí Tuệ đại sư chạy về thiên đài tự. Cực kỳ bi thương phía dưới tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ tình huống không biết. Lần nữa nửa tháng về sau. Trong giang hồ đột nhiên truyền ra Hoa Nghiêm tông bị diệt môn tin tức. Lần này có người sống xuống tới, mới biết được người xuất thủ lại là sớm đã nhận định chết tại Lạc Dương Diệp Thần. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, có người là đến báo thù. Hai tháng sau, một cái đầu mang theo mũ rộng vành cao lớn thân ảnh xuất hiện tại Tam Luận Tông Sơn môn khẩu. Đại hán giống du khách đồng dạng chậm rãi độ bước đến sơn môn khẩu to lớn đền thờ trước, đột nhiên dừng bước. Tả hữu nhìn lướt qua quạnh quẽ không một khách hành hương sơn môn chỗ. Mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống. Lớn tiếng cười nói, nhìn đến các ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Vừa mới nói xong, đột nhiên từ sơn môn đền thờ chung quanh thoát ra mười mấy đạo thân ảnh đem quanh hắn ở. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra không kém hơn Không Nan đại sư khí tức. 13 tên tông sư. Diệp thần nhíu mày, đợi đến ba cái khí tức so tông sư phải cường đại một đoạn thân ảnh từ trong chùa đi tới. Hắn có chút kinh ngạc nói ra, lại còn có ba vị đại tông sư. Cái này thật sự là quá vinh hạnh. Kia ba vị khí tức so ở đây tất cả tông sư đều cường đại hơn. Trung ương vị kia Diệp thần rất quen thuộc, chính là tại Lạc Dương đem mình đánh tàn phế Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng. Bên phải là một cõng một thanh trường kiếm trung niên kiếm khách. Bên trái để hắn có chút ngoài ý muốn chính là một râu tóc bạc trắng lão đạo. Ba người sau lưng còn có mấy người. Trong đó lão đạo bên người cái kia được màu trắng mạng che mặt dáng người nổi bật nữ tử để hắn nhìn không được chú mục một chút. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng tuy nói là tăng nhân, nhưng hắn hành vi tuyệt không như cái tăng nhân. trực tiếp tiến lên một bước nói ra, lần trước để ngươi đào tẩu là lỗi của ta, lần này bản tọa tuyệt sẽ không tái phạm như thế sai lầm. Diệp Thần cười ha ha, thật là đúng dịp, ta cũng nghĩ nói câu nói này, tất nhiên đụng tới ngươi cái này chính chủ, coi như Tam Luận Tông bất diệt, hôm nay cũng muốn đánh chết ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.